Chương 107, giáo huấn ạt rồng phun lửa. Ồ ra đi rồng phun lửa. Ạt ngây ngốc liền đem rồng phun lửa phóng ra. Rồng phun lửa quả thực cùng trên tivi giống nhau, vừa ra tới liền hướng về phía ạt một ngụm phun ra hỏa diễm. Ngậy! Rồng phun lửa. Ạt lập tức đã bị phun ra hỏa diễm nướng hôn mê. Rồng phun lửa khinh thường liếc nhìn ạt, liền trực tiếp bay đến một bên trên cỏ giấc ngủ. Cả dù hạ nhàn nhạt liếc nhìn ạt, cảm thấy ạt quả nhiên không hổ là bộ kẻ mẩn đệ tam cường nhân loại. Bị tiệp chu điện nhiều như vậy, còn có rồng phun lửa hỏa diễm đốt nhiều lần như vậy, chính là không có sự tình, thật sự là phi nhân loại. Còn như đệ nhất và thứ hai, chính là hỏa tiễn đội cổ di dự cùng nịu xà si. Tiệp chu, sử dụng thân đỡ tuân. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình dưới chân tiệp chu nói rằng, tiệp chu hướng về phía đang buồn ngủ rồng phun lửa đánh ra một đạo điện lưu. Thần đỡ tuấn đánh vào rồng phun lửa trên người. Giống rồng phun lửa bị đánh thức nhất thời giận dữ, hai mắt trừng mắt cả dù hạ, thật tiếp bay tới, hướng về phía cả dù hạ sử dụng lòng chi chảo, muốn đập chết cả dù hạ. Vô chi cả dù hạ trực tiếp mở ra vương giả dẫn sóng lực, cường đại dẫn sóng đem rồng phun lửa trực tiếp đánh văng ra. Toàn thân bao quanh màu vàng dẫn sóng lực, hướng về phía rồng phun lửa mong éo. À, rồng phun lửa bản thân lì hệ nờ là cái lòng tự trọng cường đại tên. Bị cả rủ hạ như vậy khiêu khích đương nhiên sẽ không bỏ qua cả rủ hạ. Nhất thời một cái long chi nộ hướng về phía cả rủ hạ xì ra. Ba đạn đạo cả rủ hạ trong tay ném ra một viên màu vàng dẫn sóng đạn, cùng long chi nộ trực tiếp đụng vào nhau. Âm dẫn sóng đạn và long chi nộ chạm vào nhau dẫn phát rồi bạo tạc. Dòng phun lửa thừa dịp điên vụ trực tiếp đánh lén cả rủ hạ, đáng tiếc là ở dẫn sóng lực trước mặt muốn đánh lén, căn bản là ngu ngốc. Cả dù hạ trực tiếp một cái lam cước đem rồng phun lửa đá trở về, sau đó một cái dẫn sóng đạn đuổi sát phía sau. Âm rồng phun lửa bị dẫn sóng đạn cho đánh ngất đầu, nhất thời té trên mặt đất. Rồng phun lửa, ngươi không sao chứ ả vẫn là không nhịn được, trực tiếp chạy đến rồng phun lửa bên kia, quan tâm nói với rồng phun lửa. Chịu đến cả dù hạ đã kích rồng phun lửa lúc này chứng kiến ả quan tâm như vậy nó, một dòng nước nóng ở trong lòng chảy xuôi. Không khỏi hồi tưởng lại chính mình vẫn là chặt mãn đỡ thời điểm, ở phía trên cái chủ nhân quăng đi thời điểm chính là As cứu nó. Sau đó cùng As cùng nhau đối mặt từng cuộc một khiêu chiến, hình ảnh kia ở rồng phun lửa trước mắt không ngừng hiện lên. Giống rồng phun lửa đứng lên, hướng về phía As hô. Ngươi là nói, ngươi thừa nhận ta. Rồng phun lửa As ngây ngốc hỏi rồng phun lửa đối với As dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, gật đầu. Thật tốt quá, rồng phun lửa. Ảt ôm chặt lấy rồng phun lửa. Nếu nghe lời, như vậy chúng ta trận chiến cuối cùng, bắt đầu đi Ảt. Cả dù hạ hiện tại cũng thối lui ra khỏi vương giả dẫn sóng hình thái. Rồng phun lửa từng bước đứng ở Ảt trước mặt, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta hiểu được, rồng phun lửa. Để chúng ta đánh bại cả dù hạ ca đi Ảt cũng là hào ngôn trí lớn nói. Sẽ không cho là có rồng phun lửa đánh liền được thắng ta đi Ảt, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Tiếp chu. Cả dù hạ nhàn nhàn nói, Tiệp Chu đứng ở cả dù hạ trước mặt, không chút nào sợ trước mắt rồng phun lửa. À rồng phun lửa thì là khinh thường nhìn Tiệp Chu, ở trong mắt nó con này tiểu bất điểm căn bản không uy hiếp được nó. Thực sự là giống như à vô chi a cả dù hạ im lặng nhìn con này rồng phun lửa, cảm thán nói, may mắn lúc đó ta không có muốn thu phục hắn, nếu không thật mất thể diện. Tiệp Chu nếu đối phương khinh thường, như vậy thì cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Dùng điện cầu. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ nói. Tỷ hệ cả tiệp chủ cũng là cực kỳ sinh khí, bị một con yếu hơn mình bổ kẹ mẩn khách sáo, cho nên tâm tình là hết sức khó chịu. Đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, lập tức là một phát điện cầu, sau đó cương thiết đuôi vô ở phía trên. Cái kia điện cầu tựa như đánh tennis giống nhau, nhanh chóng bay về phía rồng phun lửa. Rồng phun lửa khinh thường nhìn viên kia điện cầu. Trực tiếp sử dụng long chi chảo hướng về phía viên kia điện cầu một chảo. Bùm bùm oanh một tiếng ngã xuống đất, rồng phun lửa nhất thời bị điện giật cầu cho điện ngã xuống đất. Rồng phun lửa ả lo lắng kêu lên. Thực sự là ngu ngốc, tiệp chủ dùng thần đỡ tuần, cho nó đấm bóp một chút. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ nói rằng. Tiệp chủ lập tức phóng xuất một cái điện lưu, nhắm ngay rồng phun lửa phương hướng. Rồng phun lửa sử dụng phun ra hỏa diễm. Ả lúc này ngược lại là bình tĩnh lại. Lập tức để rồng phun lửa dùng phun ra hỏa diễm chặn tiệp chủ thần đỡ tuần. Cái kia rồng phun lửa đứng lên, há to miệng rộng, phun ra hỏa diễm hướng về phía cái kia thần đỡ tuần phun một cái, đem thợ nợ tuần cản lại. Làm tốt lắm, rồng phun lửa. À, chứng kiến rồng phun lửa chặn tiệp chủ thợ nợ tuần hết sức cao hứng. Ú không sai, có thể ngăn trở ta tiệp chủ năm thành uy lực thợ nợ tuần, không sai. Cả dù hạ khích lệ nói với Ảt. Cái gì năm thành Ảt trợn to hai mắt. Ảt rồng phun lửa ngoan cường đứng lên, song xí chấn động, mạnh mẽ đem trên người điện lưu tránh thoát. Ảt, rồng phun lửa liên tục phun ra hỏa diễm. Ảt rồng phun lửa miệng hít sâu một hơi, đem phun ra hỏa diễm ngưng tụ thành từng viên một hỏa diễm đạn, hướng về phía tiệp chủ phóng ra. Tiệp chủ, điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ nhanh chóng bắt đầu chạy. Toàn thân hóa thành bạch quang. Mà rồng phun lửa liên tục mấy phát hỏa diễm đạn toàn bộ đều bị tiệp chủ lấy tốc độ cực nhanh tách ra. Tiệp chủ lấy kinh chạy tới rồng phun lửa trước mặt. Chính là hiện tại, điện quang lóe lên. Cả dù hạ. Tiệp chủ ở rồng phun lửa trước mặt phía bên phải trốn một chút, mau tránh ra rồng phun lửa một viên hỏa diễm đạn. Sau đó tiệp chủ mượn dùng tốc độ cực nhanh mang tới cường đại động năng, trực tiếp đánh về phía rồng phun lửa trên bụng của. Rồng phun lửa cái bụng nhận được tiệp chủ thực lực mạnh mẽ điện quang lóe lên, không khỏi bị đau, hai mắt sung ra, hai chân không tự chủ được lui về sau một bước, để hóa giải tiệp chủ điện quang kia chợt lóe trúng kích. À, khi nhìn đến rồng phun lửa chịu đến tiệp chủ công kích về sau, lập tức phản ứng nói, rồng phun lửa, nhịn xuống, thừa dịp hiện tại bắt lại tiệp chủ. Rồng phun lửa nguyên bản cũng bởi vì đau đớn mà hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở, cố nén trên bụng đau đớn. Hai cánh tay hướng về phía vẫn còn ở không trung tiệp chủ lực mạnh nào tới. Tiệp chủ tuy là muốn mạnh mẽ tách ra rồng phun lửa hai tay của, thế nhưng tiệp chủ một là sẽ không nguyệt bộ, hai là điện tử phù du cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên tiệp chủ trực tiếp bị rồng phun lửa hai tay nắm thật chặt. Cả dù hạ, thần đỡ tuấn thêm đại khí lực, để tiệp chủ không cách nào phóng điện. À lúc này cũng là linh quang lóe lên, lập tức nói với rồng phun lửa. Tiệp chủ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, đang chuẩn bị sử dụng thần đỡ tuần. Thế nhưng rồng phun lửa lúc này đột nhiên hai cánh tay bắp thịt một trướng, khí lực gia tăng đối với tiệp chủ dùng sức sở. Tiệp chủ nhất thời bởi vì đau đớn mà đưa tới thần đỡ tuần sử dụng thất bại. À chứng kiến cả dù hạ tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần sau khi thất bại, cao hứng nói với rồng phun lửa, làm tốt lắm, rồng phun lửa cứ như vậy cầm lấy tiệp chủ sử dụng không trung đoàn tàu không trung đoàn tàu. Có thể nói là không trung bản địa ngục quận. Rồng phun lửa bắt lại tiệp chủ, nhanh chóng lên không, sau đó nhanh chóng xoay tròn, tiệp chủ bị bộ dáng như vậy cầm lấy, rất nhanh liền hôn mê, hai mắt ngất xỉu hình. Cả dù hạ đối với cái này tất cả cũng là thờ ơ, chỉ là lẳng lặng nhìn. Được, liền bộ dạng như vậy, rồng phun lửa sử xuất ngươi sở trường nhất trên địa cầu đầu. À, nhiệt huyết la lớn, bắt trước phổ bạ rồng phun lửa trên không trung nghe không được. Rồng phun lửa trên địa cầu đầu nhưng là uy lực kinh người, bởi vì từ trên trời cao bỗng nhiên giảm xuống, sau đó đem đối phương ném một cái, cường đại trọng lực cùng giảm xuống thế năng toàn bộ thêm ở đối phương trên người, tổn thương như vậy so với những cách đấu đó hệ thi triển trên địa cầu đầu còn cường đại hơn. Nếu như lấy tiệp chủ như vậy lượng máu bèo bọt bổ kẹ mẩn, trải qua này một kích, chỉ sợ cũng bị trực tiếp giết trong nháy mắt. Rồng phun lửa lúc này đã tăng lên đến trên cao 1000m chỗ. Sau đó rồng phun lửa vòng quanh vòng tròn, viên kia quay vo nở dê từ từ theo rồng phun lửa tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành một cái địa cầu dáng vẻ, sau đó rồng phun lửa chợt cấp tốc lao xuống giảm xuống. Nhanh, rồng phun lửa từ 1000 thước trên không, nhanh chóng hạ xuống, càng ngày càng tiếp cận mặt đất. 100m, 70m, 50m, 25m, 15m, 10m. 5 mét thế thân cả dù hạ dùng dẫn sóng đem thanh âm rót vào tiệp chủ trên người, tiệp chủ bỗng nhiên tỉnh lại. Vênh chàng thượng yên vụ nhất thời, đem bên trong sân tình huống che đỡ, làm cho tất cả mọi người đều làm không phải tin tưởng tình trạng. Đương nhiên cả dù hạ là ngoại lệ. Cả dù hạ có dẫn sóng năng lượng, sớm đã đem tình huống bên trong xem rõ ràng. Bất quá cả dù hạ cũng không có nhân cơ hội công kích rồng phun lửa. Yên vụ dần dần tản ra, tình huống bên trong cũng đã rõ ràng. Chỉ thấy cái kia rồng phun lửa đã ghé vào trên địa cầu đầu tạo thành trong hầm, tạm thời bởi vì trên địa cầu đầu thất bại mà tạo thành lực phản tác dụng, mà không cách nào nhúc đích. Mà tiệp chủ thì là hết hảo đứng ở bờ hố, nháy mắt một cái nháy mắt rất hiếu kỳ nhìn bên trong rồng phun lửa. Nhanh đứng lên, rồng phun lửa. À hướng về phía rồng phun lửa cổ vũ nỗ lực lên nói sau đó rồng phun lửa mà bắt đầu chậm rãi miễn cưỡng đứng lên. Chỉ là, cả dù hạ sẽ để cho Ash thực hiện được sao địch chủ, thiễn rồng phun lửa đoạn đường cuối cùng, sử dụng xét đánh. Cả dù hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, hướng về phía địch chủ nói rằng. Địch chủ hai gò má hướng về phía bầu trời phóng điện, sau đó bầu trời trong nháy mắt đánh xuống một đạo lôi điện bổ vào rồng phun lửa trên người, vẫn chưa hoàn toàn đứng vững rồng phun lửa nhất thời bị địch chủ xét đánh, trực tiếp bổ chúng. Toàn thân bị dòng điện bao quanh, điện quang tan hết, rồng phun lửa chậm rãi ngã về phía sau, trong miệng còn hộp khói đen quay vo nở dê. Rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực, ạ 6 con bổ kẻ mẩn đã toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên thắng lợi là cả dù hạ. Bờ dọc ở rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực về sau, trực tiếp tuyên bố. Vô song, chúc mừng chủ nhân, thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, lại ngược Ash, độ hoàn thành 100, thưởng cho tích phân 5000, một lần may mắn rút thưởng. May mắn rút thưởng cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này rút thưởng, cả dù hạ đang muốn hỏi vô song thời điểm, Ash đám người đã vây quanh, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là buông tha hỏi vô song dự định. Chuẩn bị buổi tối ở hỏi cặn kẽ dưới.